Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26 tính một quẻ. Bạch xà hốt hoảng, không biết này viên đáng chết trứng như thế nào lại đến hắn trong bụng. Hắn cúi đầu nhìn tròn vo bụng, vẫn là quen thuộc độ cung, vẫn là quen thuộc hình dạng. Nuốt vào lão quỷ thời điểm, bạch xà cảm thấy xúc cảm kỳ quái, phảng phất nuốt vào một quả trứng. Không nghĩ tới hắn cảm giác không sai, thật sự làm hắn nuốt vào trứng, thả vẫn là quen thuộc trứng. Vận mệnh vô thường, cho dù bạch xà lại bi phẫn, sự tình đã thành kết cục đã định, hắn căn bản vô pháp tiêu hóa trong bụng trứng, chỉ có thể tiếp thu. Ít nhất lần này không có quỷ cùng người hiểu lầm hắn mang thai. Đây là làm hùng xà cuối cùng tôn nghiêm. Xà tính xảo trá, bạch xà tiếp nhận rồi muốn lại lần nữa mổ bụng sự thật. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn dựa gần Hứa Chiêu. Đại nhân, người nhìn xem ta bụng. Người phải đối ta phụ trách. Về sau rất tốt với ta một chút. Diệp Cẩn Ngôn, quả nhiên là không có trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc xà yêu. Liền tiếng chung đều nói không tốt. Hắn suy xét muốn hay không tăng lớn đầu tư. Vì Hoa Quốc yêu loại chuyên môn kiến một cái trường học. Mặt khác không nói, ngữ văn là tất ngành học mục. Không biết Diệp Cẩn Ngôn đã bắt đầu suy xét khởi kiến tạo yêu quái trường học sự tình. Hứa Chiêu cũng cảm thấy bạch xà dùng từ quái quái. Nhưng lần này bạch xà sẽ nuốt vào trứng, chủ yếu vẫn là bởi vì bạch xà tưởng bảo hộ nàng. Hứa Chiêu hứa hẹn, ta sẽ phụ trách. Bạch xà nghe được Hứa Chiêu nói, hưng phấn mà bãi bãi cái đuôi. Mổ bụng không đau, chỉ là mất mặt. Hắn ở Hứa Chiêu trước mặt vứt mặt đã đủ nhiều, cũng không thèm để ý lại ném một lần mặt. Chỉ cần có thể chiếm được tiện nghi là được. Bên cạnh là vẻ mặt ghen ghét, hận không thể đi lên cắn hắn hoàng đại nương tử. Bạch xà đắc ý lên, hắn cũng coi như phụ bằng tử quý, ỉ vào trên bụng vị. Cho dù hoàng đại nương tử sấn hư mà nhập, ở đại nhân trong lòng khẳng định cũng không có hắn quan trọng. Thấy bạch xà ai ai cọ cọ, kiều kiều nhược nhược dán ở Hứa Chiêu bên người làm nũng. Hoàng đại nương tử tức giận đến ngứa răng, hận không thể đem bạch xà kia trương ra bái xuống dưới. Cho hắn biết hoàng nương nương không phải dễ chọc, nhưng không có biện pháp. Ai làm Hứa Chiêu ăn này một bộ đâu. Nàng chỉ có thể ở trong lòng mắng to bạch xà không biết xấu hổ. So hồ ly tinh còn xảo trá, càng không biết xấu hổ còn ở phía sau. Chỉ nghe bạch xà tiếp tục nói. Đại nhân, nếu ta đã là nhà của ngươi tiên, cũng nên tương lai lịch cùng tên họ thật báo cho với ngươi. Bạch xà ngẩng đầu, thập phần ngạo khí. Ngươi nhưng nghe nói qua bạch nương tử chuyện xưa. Thấy Hứa Chiêu gật đầu, bạch xà càng thêm đắc ý. Tổ tiên đúng là bạch nương tử. Ngô danh bạch thiên mễ. Bạch thiên mễ, tên này rất là thú vị. Xem bạch xà một bộ kiêu ngạo bộ dáng, Hứa Chiêu nhịn xuống không cười. Bạch xà như cũ ngạo khí. Ta lúc sinh ra liền so khác xà trường. Trong nhà trưởng bối ngắt lời ta tất thành châu báu. Nói không chừng có cơ hội hóa rồng. Chiều cao cây số. Loài rắn trung cực mục tiêu chính là hóa rồng. Bạch xà có ý nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là bạch xà tên không khỏi quá đơn giản thô bạo chút. Hoàng đại nương tử không quen nhìn hắn bộ dáng này. Nói thầm nói. Bạch nương tử năm đó chính là cử gia thăng tiên. Nhân gian không có hậu nhân. Bạch xà phun ra xà tin. Làm bộ không nghe được nàng lời nói. Tiếp tục cùng Hứa Chiêu đáp lời. Ta là bạch xà. Đại nhân họ Hứa. Nói không chừng cùng bạch nương tử Hứa tiên giống nhau. Cũng là ngàn năm đã tu luyện duyên phận. Diệp Cẩn Ngôn trong lòng yên lặng nghĩ. Nhìn dáng vẻ trừ bỏ ngữ văn ở ngoài, đối yêu quái còn muốn thêm một môn môn bắt buộc. Như thế nào làm tốt một cái đủ tư cách gia tiên? Hoàng đại nương tử ở trong lòng. Phi, một tiếng, mắng to bạch xà không biết xấu hổ. Mắng hắn một câu. Như thế nào không có cái pháp hải hòa thượng tới bắt ngươi? A-di-đà Phật, tiểu tăng tới muộn một bước. Diệp thí chủ nhưng mạnh khỏe. Theo này thanh thăm hỏi. Ăn mặc hải màu xanh lá tăng y hòa thượng đi đến. Hoàng đại nương tử chấn kinh rồi. Nàng không nghĩ tới chính mình mới vừa nhắc tới hòa thượng. Liền có thượng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tuy rằng nàng vừa mới còn ở tức muốn học máu nguyền rủa pháp hải tới bắt bạch xà. Nhưng thật sự xuất hiện hòa thượng thời điểm, hoàng đại nương tử cũng cảnh giác lên. Nàng là yêu quái, đối xa lạ hòa thượng. Đạo sĩ có mang cảnh giác tâm. Nhưng hòa thượng cũng không phải vì hoàng đại nương tử cùng bạch xà này hai cái yêu quái mà đến. Hắn nhìn lướt qua hoàng đại nương tử cùng bạch xà, thấy bọn họ ngoan ngoãn đãi ở Hứa Chiêu bên người, liền lập tức đi đến Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu trước mặt. Lễ phép mà chào hỏi. Diệp thí chủ, Hứa thí chủ, là Hứa Chiêu đã từng có gặp mặt một lần Tư Nguyên hòa thượng. Tư Nguyên có chút áy náy mà nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Là tiểu tăng không có bảo vệ tốt Diệp thí chủ. Thấy Tư Nguyên tự trách, Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Là ta khăng khăng hồi công ty. Cùng Tư Nguyên đại sư không quan hệ. Tư Nguyên như cụ áy náy. Diệp Cẩn Ngôn đem Kim Liên Tử giao cho Thanh Sơn tự sau. Huyền Hải lo lắng Diệp Cẩn Ngôn bị quỷ quái tập kích. Liền làm Tư Nguyên bảo hộ Diệp Cẩn Ngôn. Vừa lúc Thanh Sơn tự kết giới xảy ra vấn đề. Có quỷ vật tránh thoát phong ấn. Tư Nguyên vội vàng một lần nữa phong ấn quỷ vật. Lại nghĩ Diệp Cẩn Ngôn đối quỷ quái cường đại lực hấp dẫn. Lưu tại Thanh Sơn tự ngược lại càng nguy hiểm. Diệp Cẩn Ngôn một mình hồi công ty thời điểm. Hắn liền không có đi theo. Nghĩ bất quá là ngắn ngủn một giờ thời gian. Sẽ không có cái gì vấn đề. Không nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn bị chồn trói lại. May mà bị Hứa Chiêu cứu. Mới không có ra đại sự. Diệp Cẩn Ngôn cùng Phật có duyên. Đương nhiên cũng không gần là bởi vì Diệp Cẩn Ngôn tốn số tiền lớn cùng Phật kết duyên. Càng quan trọng là Diệp Cẩn Ngôn xác thật cùng Phật có duyên. Bằng không Thanh Sơn tự trấn chùa bảo vật Kim Liên Tử cũng sẽ không giao cho Diệp Cẩn Ngôn. Mỗi năm hoa đồng tiền lớn cùng Phật kết duyên phú thương số lượng rất nhiều. Nhưng bọn hắn phần lớn liền Huyền Hải đại sư mặt đều thấy không thượng. Diệp Cẩn Ngôn thể chất cùng Thánh Tăng Đường Tam Tạng thể chất cùng loại. Tuy vô pháp tu tập Phật Pháp, nhưng bình thường quỷ quái ăn hắn thịt nuốt hồn phách của hắn. Thực lực đều sẽ đại tăng tới quỷ vương trình độ. Càng đừng nói những cái đó cường đại ác quỷ, lệ quỷ. Trước kia có Kim Liên Tử cùng các loại pháp khí bảo hộ. Quỷ quái không thể gần Diệp Cẩn Ngôn thân. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn hiện tại trên người cái gì đều không có. Phảng phất một cái không có ngộ không bảo hộ Đường Tam Tạng. Tư Nguyên chấp tay hành lễ, thiệt tình thực lòng cảm tạ Hứa Chiêu. Đa tạ Hứa thí chủ cứu Diệp thí chủ. Hứa Chiêu nhíu nhíu mày, có chút không mừng Tư Nguyên ngữ khí. Hắn cùng Phật có duyên, cùng ta cũng có duyên. Ta cứu hắn không cần ngươi tới nói lời cảm tạ. Nghe được Hứa Chiêu nói, Tư Nguyên sửng sốt một chút, ngay sau đó thoải mái cười nói. Vạn phát duyên sinh, toàn hệ duyên phận tuyệt không thể tả. Là bần tăng tướng, xem Hứa Chiêu này phó trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Diệp Cẩn Ngôn yên lặng cảm khái. Nếu là không rõ ràng lắm người, sợ này đây vì hắn cùng Hứa Chiêu nhất kiến như cố. Nhưng hắn cùng Hứa Chiêu chi gian duyên phận có thể dùng một câu đơn giản khái quát. Người ta bổn vô duyên, toàn dựa ta tiêu tiền. Nếu là hắn không có tiền nói, hắn cùng Hứa Chiêu chỉ sợ cũng không có duyên phận. Như vậy nghĩ Diệp Cẩn Ngôn, chính mình đều cảm thấy có chút buồn cười. May mắn chính mình có tiền có thể cùng tiểu quỷ nghèo kết duyên. Đổi một cái góc độ ngẫm lại, hắn cùng Hứa Chiêu một cái hào một cái nghèo, một cái nhược một cái cường, xác thật rất có duyên. Tư Nguyên nhìn Hứa Chiêu cười nói, Hứa thí chủ cùng Phật cũng có duyên. Sư phụ thấy Hứa thí chủ chế phục quỷ anh lúc sau, khen ngươi có tuệ căn. Nếu là có cơ hội, Hứa thí chủ có thể tới Thanh Sơn tự tiểu tọa. Huyền Hải pháp sư ở Phật môn địa vị tôn sùng, rất ít khen người. Hứa Chiêu cũng không phải lần đầu tiên nghe Tư Nguyên nói nàng cùng Phật có duyên. Nhìn Tư Nguyên đầu chọc, Hứa Chiêu liền cảm thấy da đầu tê dại. Ta là đứng đắn đạo sĩ, dễ dàng sẽ không đi chùa miếu. Tư Nguyên nghĩ đến sư phụ Huyền Hải đại sư nhìn đến từ quỷ anh đóng gói mà thành lễ vật khi, trên mặt tươi cười, tổng cảm thấy có chút khác ý vị. Tư Nguyên cũng không bắt buộc Hứa Chiêu cùng hắn đi Thanh Sơn Tự. Nhìn thoáng qua Tránh ở Hứa Chiêu phía sau đám kia tiểu trồn nhãi con. Lại nhìn phòng trong ba cái người thường. Hắn hơi mỉm cười. Biết điều mà nói sang chuyện khác. Không biết Hứa thí chủ có không báo cho tiểu tăng nơi này đã xảy ra chuyện gì. Tư Nguyên là căn cứ Kim Liên Tử dị độ. Ưng tình huống tìm tới nơi này. Hắn tới thời điểm vừa lúc cảm giác được cường đại quỷ khí. Nhưng chờ hắn tới rồi 1801 lúc sau. Quỷ khí cũng đã biến mất. Bởi vì Huyền Hải Đại Sư Phật Âm cùng Kim Liên Tử Kim Quang. Trong nhà âm khí cũng hoàn toàn tan. Hắn cũng không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì. Nghe xong Hứa Chiêu giải thích. Tư Nguyên thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Trước có quỷ anh. Sau có lão quỷ. Thả Thanh Sơn Tự Phật Quang ảm đạm. Này phía sau màn hiển nhiên có người ở thao túng. Sở đồ cực đại. Kinh thị an ổn lâu như vậy. Sợ là muốn rối loạn. Diệp thí chủ. Vẫn là mau chóng cùng ta đi Thanh Sơn Tự đi. Lệ quỷ Tần gia. Quỷ vương xuất thế. Mặc kệ về tư về công. Diệp Cẩn Ngôn an toàn yêu cầu bảo đảm. Thả Diệp Cẩn Ngôn ly hồn lâu như vậy. Cũng là thời điểm đi trở về. Kim Sơn Tự có Phật môn pháp bảo. Định có thể bảo đảm Diệp thí chủ an toàn. Không đợi Tư Nguyên nói xong cuối cùng một câu. Cửa truyền đến một người khác thanh âm. Diệp Tổng vẫn là cùng chúng ta đi nguy quản cục đi. Lại này thời khắc nguy cơ. Nguy quản cục định khuynh tẫn toàn lực bảo hộ Diệp Tổng. Lại có người tới. Nghe được nguy quản cục. Hứa Chiêu trong lòng vừa động. Ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên là Chu Ngôn. Nói chuyện cũng không phải Chu Ngôn. Mà là cùng Chu Ngôn cùng nhau tới Hoàng Quang Minh. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua bên người bụng to bạch xà. Cảm khái vận khí không tồi. Bác sĩ đưa tới cửa. Hoàng Đại Nương Tử thấy lại tới nữa hai cái thiên sư. Mau đều tác. Nhưng xem Hứa Chiêu vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Nàng cũng thả lỏng lại. Chỉ là đem Hoàng Nhị Nương Tử cùng chồn nhãi con nhóm đều gọi vào chính mình bên người. Nàng hiện tại là có chủ gia người. Không cần sợ mấy ngày này sư. Chu Ngôn cũng nhìn đến Hứa Chiêu. Hắn cười cười. Tầm mắt dừng ở bạch xà cùng với bạch xà căng phồng trên bụng. Trên mặt biểu tình có chút vi diệu. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua mới vừa cấp bạch xà đã làm giải phẫu. Này bạch xà bụng như thế nào lại lớn. Hoài nhị thai cũng chưa nhanh như vậy. Bạch xà nhạy bén mà nhận thấy được Chu Ngôn ánh mắt cổ quái. Tuy không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng vẫn là chiều hắn thị uy mà phun ra xà tin. Nhìn cái gì mà nhìn. Không thấy quá ăn nhiều xà sao. Tuy rằng bạch xà ở Hứa Chiêu trong tay căng bất quá một phút. Chu Ngôn cũng không dám đắc tội bạch xà. Thả lần này bọn họ không phải vì bạch xà mà đến. Chu Ngôn dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt. Hoàng Quang Minh nhìn qua bất quá 50 tuổi tả hữu. Trên mặt mang cười, một bộ người hiền lành bộ dáng. Hoàng Quang Minh đầu tiên là cùng Diệp Cẩn Ngôn cùng với Tư Nguyên chào hỏi. Ngay sau đó đối với Hứa Chiêu phương hướng cười cười. Hứa đại sư, cửu ngưỡng đại danh, tuy rằng Hứa Chiêu chưa thấy qua hắn. Nhưng Hoàng Quang Minh chính là thông qua camera quan sát Hứa Chiêu hồi lâu. Liền Hứa Chiêu trước kia ký lục đều điều ra tới. Nhìn đến Hứa Chiêu cái này tiền đồ vô lượng thiên tài thiên sư. Hoàng Quang Minh tâm tình thực hảo. Cảm thấy được hoa hạ thiên sư giới tương lai. Nhưng Hoàng Quang Minh giờ phút này cũng không phải vì Hứa Chiêu mà đến. Nguy quản cục giám sát đến nơi đây âm khí dị thường. Lại nhìn đến bị trên mạng điên truyền trồn video. Hoàng Quang Minh cùng Chu Ngôn liền vội vàng tới nơi này. Hắn vừa mới ở ngoài cửa nghe được Hứa Chiêu nói sự tình trải qua. Cùng Tư Nguyên giống nhau. Cảm thấy mưa gió sắp đến. Sự tình cũng không đơn giản. Thấy Tư Nguyên khuyên bảo Diệp Cẩn Ngôn đi Thanh Sơn Tự. Hoàng Quang Minh mới nhịn không được đi đến. Nghĩ đến vừa mới nghe được sự tình. Hoàng Quang Minh đối Tư Nguyên cười cười. Tươi cười lễ phép khéo léo. Nhưng nói ra nói lại phi thường cường thế. Diệp Tổng là chúng ta nguy quản cục kim chủ. Đầu tư người. Lý nên từ nguy quản cục bảo hộ. Hứa Chiêu giật mình mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Nàng còn nhớ rõ Chu Ngôn cùng nàng nói qua, Ngụy Quản Cục sở dĩ có như vậy nhiều pháp khí, lại có thể an trí đông đảo quỷ quái, là bởi vì có Kim Chủ Ba Ba đầu tư. Cái này Kim Chủ Ba Ba thế nhưng cũng là Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn trên người làm người quáng mắt ánh sáng tím, Hứa Chiêu lại cảm thấy bình thường. Kim Chủ Ba Ba sao? Dưỡng một cái Thanh Sơn Tự, lại dưỡng một cái Ngụy Quản Cục, cũng đương nhiên. Cũng không biết Kim Chủ Ba Ba có để ý không ở trên người nàng nhiều đầu tư một chút. Diệp Cẩn Ngôn đã nhận ra Hứa Chiêu tầm mắt. Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Làm sao vậy? Hứa Chiêu cảm khái. Ba Ba, người cũng thật có tiền. Diệp Cẩn Ngôn, rốt cuộc sẽ không bắt quỷ. Chỉ có thể kiếm tiền. Hoàng nhị nương tử ủy khuất Ba Ba ghé vào Hoàng đại nương tử bên tai. Còn nói không phải thân Ba Ba. Kêu đến như vậy thân mật. Hoàng đại nương tử một lời khó nói hết mà nhìn Hoàng nhị nương tử. Cảm thấy cái này muội muội thật sự quá xuẩn. Nếu không phải thân muội muội, nàng đều không nghĩ nhận. Nàng quyết định trở về liền tìm cái di động làm muội muội học tập internet ngôn ngữ. Làm internet thời thượng cao nhân Hoàng đại nương tử thân muội muội. Không thể lạc đơn vị. Hoàng Quang Minh cùng Tư Nguyên cũng không biết bọn họ tranh nhau phải bảo vệ đối tượng chính thất thần cùng Hứa Chiêu thảo luận tiền tài vấn đề. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, trong miệng lại không thoái nhượng, còn ở ngươi tới ta đi đánh lời nói sắc bén. Hoàng Quang Minh mặt mang mỉm cười, thái độ thân thiện, Ngụy Quản Cục lưng dựa quốc gia, có quốc nội đứng đầu thiên sư, tu vi cao thâm hòa thượng cũng không thiếu. Diệp Tổng đãi ở Ngụy Quản Cục mới là an toàn nhất. Đối mặt Hoàng Quang Minh cường thế đoạt người, Tư Nguyên không cao ngạo không nóng nảy. Thanh Sơn Tự có gia sư ở, gia sư thực lực đại gia rõ như ban ngày. Huyền Hải Pháp Sư tuy nhiều năm chưa từng ra tay, nhưng hắn xác thật là hoa quốc trụ cột. Hoàng Quang Minh nhớ rõ Huyền Hải Pháp Sư cuối cùng một lần ra tay vẫn là mười mấy năm trước. Hoa quốc phương Nam biên cảnh ra một cái thực lực cường hãn quỷ vương. Quỷ vương vừa xuất hiện, đem toàn bộ huyện thành kéo vào quỷ cảnh. Toàn bộ huyện thành nhân sinh mệnh nguy ở sớm tối. Huyền Hải Đại Sư mang theo một chuỗi Phật Châu, độc thân vào huyện thành, cùng quỷ vương đấu cửu thiên. Siêu độ quỷ vương, cứu vớt toàn bộ huyện thành mạng người. Ngụy Quản Cục người thực lực tuy đều không yếu, nhưng đạt tới Huyền Hải Đại Sư trình độ này lại không có. Toàn bộ thiên sư giới có thể cùng Huyền Hải Đại Sư so một lần sợ chỉ có chính nhất phái trưởng môn Dương Từ. Hoàng Quang Minh bỗng nhiên nghĩ đến Hứa Quan Nguyệt. Nếu là Hứa Quan Nguyệt còn ở, hắn định không thể so này hai người nhược. Hứa Quan Nguyệt cùng Dương Từ cùng tuổi. Nhưng năm đó Hứa Quan Nguyệt ở thời điểm, người khác căn bản nhìn không tới Dương Từ. Hứa Quan Nguyệt mất tích lúc sau, Dương Từ mới chậm rãi bộc lộ tài năng. Mọi người đều xưng hắn có tài nhưng thành đạt muộn. Hoàng Quang Minh lại vì Hứa Quan Nguyệt đáng tiếc. Tư Nguyên nhắc tới Huyền Hải Đại Sư. Hoàng Quang Minh như cũ không lùi bước. Thanh Sơn Tự sự tình, Ngụy Quản Cục đã nghe nói. Thanh Sơn Tự Phật Quang ảm đạm, kết giới xuất hiện vấn đề. Này cùng toàn bộ kinh thị thậm chí Hoa Hạ An Nguy đều có quan hệ. Ngụy Quản Cục đã phái người tiến đến xem xét nguyên nhân, cũng trợ giúp Thanh Sơn Tự một lần nữa chữa trị kết giới. Giờ phút này Thanh Sơn Tự phi thường hỗn loạn. Diệp Cẩn Ngôn lại tình huống đặc thù, không nên đãi ở Thanh Sơn Tự, chi bằng lưu tại Ngụy Quản Cục. Hai người thái độ dị thường kiên quyết, rõ ràng ngữ khí khách khí, nhưng các không thoái nhượng. Bọn họ đại biểu chính là bọn họ sau lưng Thanh Sơn Tự cùng Ngụy Quản Cục tranh phong. Thanh Sơn Tự ở Phật môn địa vị cao thượng, lại có Huyền Hải Pháp Sư ở, liền tính không tin quỷ thần người thường mỗi năm cũng tất sẽ tới chùa miếu cung hương. Ngụy Quản Cục tuy không phải truyền thừa nhiều năm môn phái, nhưng nó là quốc gia đơn vị, bên trong đạo sĩ đều là quốc gia nhân viên công vụ. Ở thiên sư giới địa vị không cần nói cũng biết. Thanh Sơn Tự cùng Ngụy Quản Cục ngươi tới ta đi tranh đoạt Diệp Cẩn Ngôn bảo hộ quyền. Làm ở đây người cùng yêu đều xem ngây người. Hoàng đại nương tử rất là cảm khái. Quả nhiên ta ánh mắt không tồi. Nếu có thể cướp được Diệp Cẩn Ngôn làm ta tân lang, kia tiểu hồ ly tinh còn tính cái gì? Quá có bài mặt, năng lực của đồng tiền mặc kệ ở địa phương nào, lực lượng đều vô cùng cường đại. Ở vào hai người tranh đoạt trung tâm, Diệp Cẩn Ngôn thần sắc bất biến. Phảng phất bị bọn họ tranh nhau bảo hộ là một kiện lại bình thường sự tình. Hắn thong thả ung dung mở miệng, nói ra quyết định của chính mình. Tư Nguyên đại sư, lúc này đây ta muốn đi nguy quản cục. Đông Húc công ty đúng là khoét trương thời điểm. Ta muốn xử lý việc vặt vãnh rất nhiều. Muốn gặp công nhân cũng không ít. Thanh Sơn tự là Phật môn tịnh địa. Thả trong khoảng thời gian này có quỷ khí tiết lộ. Người thường không nên đi Thanh Sơn tự. Ta còn là đãi ở nguy quản cục tương đối phương tiện. Nguy quản cục liền ở Đông Húc công ty cách vách. Nguy quản cục sau lưng là Hoa Quốc. Đại ẩn ẩn với thị. Đơn vị sở tại liền ở kinh thị trung tâm thành phố. Vị trí phi thường hảo. Diệp Cẩn Ngôn công ty Đông Húc tập đoàn liền ở nguy quản cục cách vách. Xác thật phương tiện Diệp Cẩn Ngôn xử lý công ty sự vật. Thả kinh đại cũng ở nguy quản cục phụ cận. Diệp Cẩn Ngôn nhìn Hứa Chiêu cười nói. Hứa đại sư đi học ở kinh đại. Nếu thực sự có sự tình gì, nói vậy nguy quản cục cùng Hứa đại sư đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Người nói đúng sao, Hứa đại sư? Hứa Chiêu nguyên bản chính hâm mộ mà nhìn nguy quản cục cùng Thanh Sơn tự đoạt người. Nàng cảm thấy bọn họ đoạt không phải người, mà là ở giật tiền. Chính hâm mộ, liền nghe được Diệp Cẩn Ngôn nhắc tới nàng. Diệp Cẩn Ngôn thế nhưng muốn cho nàng bảo hộ hắn. Hứa Chiêu vui mừng khôn xiết. Đương nhiên đồng ý, nàng đã nhìn đến tiền tài ở hướng nàng vẫy tay. Đúng vậy, đối, người nói đều đối. Hứa Chiêu từ cặp sách nội lấy ra một lá bùa. Liền ở Diệp Cẩn Ngôn cho rằng Hứa Chiêu lại muốn đưa hắn bùa bình an thời điểm. Lại thấy Hứa Chiêu ngón tay bay tán loạn. Nhanh chóng điệp một cái hạc giấy. Hạc giấy điệp hảo lúc sau. Hứa Chiêu rảo phá ngón tay. Ở hạc giấy trên đầu dùng chính mình huyết điểm hai con mắt. Giống như vẽ rồng điểm mắt giống nhau. Bị điểm hai mắt hạc giấy sống. Chấn cánh trước vòng quanh Hứa Chiêu bay hai vòng. Ngay sau đó bay đến Diệp Cẩn Ngôn bên người. Ngừng ở Diệp Cẩn Ngôn lòng bàn tay. Hạc giấy động tác rất sống động. Phảng phất một con có sinh mệnh động vật. Thậm chí còn mổ mổ Diệp Cẩn Ngôn ngón tay. Rõ ràng Diệp Cẩn Ngôn là sinh hồn. Nhưng hạc giấy cũng có thể bình thường đụng tới hắn. Nhìn đến hạc giấy bay đến Diệp Cẩn Ngôn lòng bàn tay. Hứa Chiêu lúc này mới vừa lòng. Nếu ngươi gặp được nguy hiểm, khiến cho hạc giấy cho ta truyền tin. Hạc giấy chỉ cần xin giúp đỡ ta là có thể cảm giác được. Tuy rằng hạc giấy so ra kém kim liên tử, nhưng kiên trì đến ta tới cứu ngươi vẫn là có thể. Nhìn đến rất sống động hạc giấy. Hoàng Quang Minh đồng tử co rụt lại. Hắn từng ở đạo giáo bí tịch trông được quá loại này thủ pháp. Gấp giấy vì hạc. Đã nhưng truyền tin lại có thể có được chế tác nó thiên sư một bộ phận tu vi. Bảo hộ thiên sư tưởng bảo hộ người. Nhưng loại này thủ pháp sớm đã thất truyền. Hiện giờ cho dù là tu vi cao thâm thiên sư. Cũng chỉ có thể dùng hạc giấy truyền tin tức. Không ai có thể làm hạc giấy có được tự thân tu vi. Hoàng Quang Minh nguyên bản cảm thấy Hứa Chiêu là thiên tài thiên sư. Không nghĩ tới Hứa Chiêu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt một ít. Hắn cảm thấy đối đãi Hứa Chiêu muốn càng thận trọng. Có rất nhiều tuổi trẻ tài cao thiên sư ngay từ đầu cũng có một viên xích tử chi tâm. Nhưng bởi vì thiên phú quá mức xuất chúng. Ở tu hành trên đường đi rồi đường vòng. Hoàng Quang Minh không thể làm loại chuyện này phát sinh ở Hứa Chiêu trên người. Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ hạc giấy đầu. Hạc giấy duỗi đầu cọ cọ hắn. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy hạc giấy phi thường đáng yêu. Như nhau nó chủ nhân. Hắn cảm thấy Hứa Chiêu mỗi lần đưa cho hắn lễ vật đều rất có đặc sắc. Phía trước quỷ anh, hiện giờ hạc giấy. Ngay sau đó hắn nghĩ tới Hứa Chiêu nơi nơi phái phát bùa bình an bộ dáng. Trần chờ mở miệng, người này hạc giấy chỉ tặng cho ta quá sao? Hứa Chiêu có chút ngượng ngùng. Hạc giấy vẫn là ta lần đầu tiên điệp. Chỉ có ta hai phân năng lực. Người nếu không thích, có thể trả lại cho ta. Diệp Cẩn Ngôn ngón tay nắm hợp lại. Muốn đem hạc giấy nắm ở lòng bàn tay. Như là đã nhận ra Diệp Cẩn Ngôn tâm tư. Hạc giấy bay đến Diệp Cẩn Ngôn bả vai. Hắn cười nhìn Hứa Chiêu. Không, ta thực thích, thích liền hảo. Nhìn ánh sáng tím lấp lánh, mặt mang mỉm cười Diệp Cẩn Ngôn. Hứa Chiêu thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là đáng giá kim chủ ba ba. Ngàn vạn muốn cho kim chủ ba ba vừa lòng. Diệp Cẩn Ngôn đã quyết định lưu tại nguy quản cục. Tư Nguyên cũng không cưỡng bách hắn đi Thanh Sơn Tự. Rốt cuộc Thanh Sơn Tự tình huống xác thật không tốt. Thả Hứa Chiêu thực lực, hắn cũng là gặp qua. Có thể một tay đấm bẹp thực lực tiếp cận quỷ vương quỷ anh. Hơn nữa nguy quản cục, bảo hộ Diệp Cẩn Ngôn vẫn là dư giả. Diệp Cẩn Ngôn ly hồn đã lâu, không nên tại đây nhiều đãi. Tư Nguyên thấp giọng niệm vài câu kinh Phật. Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu cho hắn hạc giấy cùng nhau biến mất. Diệp Cẩn Ngôn rời đi. Nơi này quỷ vương cũng đã bị tiêu diệt. Thanh Sơn Tự tình huống không rõ. Tư Nguyên cũng không nhiều lắm đãi. Cùng phòng trong mọi người nhất nhất cáo từ sau. Liền ra roi thúc ngựa trở về Thanh Sơn Tự. Thanh Sơn Tự quỷ khí tiết lộ. Còn có quỷ quái nhân cơ hội chạy thoát. Tuy không phải Thanh Sơn Tự trung trấn áp thực lực mạnh nhất kia một đợt, nhưng cũng cấp Thanh Sơn Tự tạo thành không ít phiền toái. Này cũng không gần là Thanh Sơn Tự sự tình. Hoàng Quang Minh cũng đi theo trở về. Muốn vận dụng nguy quản cục lực lượng, cùng Thanh Sơn Tự cùng nhau điều tra rõ sự tình nguyên vị. Chu Ngôn Tắc lưu lại xử lý 1801 lão quỷ sự tình. Lão quỷ biến thành quỷ vương quá mức đột ngột. Sau lưng người sở đồ cũng không nhỏ. Tra chân tướng đồng thời, Chu Ngôn cũng cấp Bạch Xà lại làm một lần giải phẫu. Nguy quản cục biết Hứa Chiêu thiên phú xuất chúng. Giao hảo Hứa Chiêu là thế ở phải làm sự tình. Này đã là lần thứ hai cấp Bạch Xà đã làm giải phẫu. Chu Ngôn đối mặt Bạch Xà cũng không có lần đầu tiên như vậy khẩn trương. Hắn thậm chí còn vỗ vỗ Bạch Xà bụng. Cười nói, Bạch đại nhân, người này bụng có thể so lần trước còn lớn. Người sẽ không bước vào cùng dòng sông lưu. Bạch đại nhân lại ăn cùng quả trứng. Nói vậy quả trứng này phá lệ ăn ngon. Hoàng đại nương tử nguyên bản còn cảnh giác lưu lại Chu Ngôn. Nàng trước kia vẫn luôn là hoang dại yêu quái. Đối nhân loại thiên sư cùng với hòa thượng tràn ngập cảnh giác tâm. Nhưng nghe đến này nhân loại thiên sư thế nhưng trêu chọc Bạch Xà, nàng đối Chu Ngôn ấn tượng hảo rất nhiều. Cảm thấy Chu Ngôn nói chuyện quái dễ nghe. Hoàng đại nương tử che miệng cười. Này chỉ có thể thuyết minh này Xà đặc biệt xuẩn bái. Xuẩn yêu đều là cái dạng này. Bạch Xà tức giận đến lắc lắc cái đuôi. Nhưng bụng còn ở Chu Ngôn trong tay. Căn bản không làm gì được Chu Ngôn. Bởi vì nằm liệt trên mặt đất, cũng đánh không đến Hoàng đại nương tử. Chỉ có thể giống một bên Hứa Chiêu cáo trạng. Đại nhân, người nhìn xem này Hoàng bì tử. Âm hiểm xảo trá. Hoàng đại nương tử. Tâm cơ Xà mới là chân chính âm hiểm xảo trá. Nàng không cam lòng yếu thế. Ghé vào Hứa Chiêu chân biên. Đại nhân, ta chỉ là một con nhu nhược trồn. Sợ quá Xà yêu một không cao hứng đem ta nuốt. Người xem, hắn đều chảy n, ước miếng. Bạch Xà, ai chảy n, ước miếng. Anh Tuấn tiêu sái Xà yêu như thế nào sẽ chảy n, ước miếng. Khó trách ngươi so bất quá hồ ly tinh. Hoàng đại nương tử, ngươi thật là bình thường thà tự tin. Trụi lùi bộ dáng nơi nào anh Tuấn tiêu sái. Hai cái yêu quái làm cho Hứa Chiêu mặt xảo lên. Hứa Chiêu chỉ đương chính mình điếc. Một lòng niệm thanh tâm chú. Sư phụ giáo vẫn là quá ít. Nàng thật sự không biết xử lý như thế nào phức tạp yêu gian quan hệ. Nhìn ở Hứa Chiêu trước mặt tranh giành tình cảm trồn cùng Bạch Xà, Chu Ngôn hâm mộ không thôi. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh a, hắn làm thiên sư nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có thu quá lợi hại gia tiên, thậm chí không dám ảo tưởng có gia tiên vì hắn tranh giành tình cảm. Nhưng nghĩ đến Hứa Chiêu mãnh đấm Xà yêu bộ dáng, Chu Ngôn lại bình thường trở lại. Hắn vẫn là thành thật cấp Bạch Xà khai bụng đi. Nói không chừng luyện liền cái này kỹ thuật, về sau có yêu sẽ bởi vì hắn cái này tay nghề coi trọng hắn đâu. Trước lạ sau quen, Chu Ngôn dùng kiếm gỗ đào cấp Bạch Xà mổ bụng, quá trình thông thuận vô cùng. Thực mau liền đem Xà bụng trứng lấy ra tới. Nhìn đến kim đàn, Chu Ngôn nghi hoặc, này trứng có phải hay không lớn một ít? Xác thật lớn, vẫn luôn đem trứng đặt ở cặp sách chung, Hứa Chiêu cũng rõ ràng phát hiện trứng trưởng thành. Trứng thượng hoa văn càng thêm rõ ràng, tựa hồ là biết trước mặt ngoại nhân. Trứng không có giống ở Hứa Chiêu cặp sách như vậy hoạt bát. Ngược lại vẫn không nhúc nhích, giống cái chết trứng. Hứa Chiêu suy đoán, hẳn là trứng hấp thu lão quỷ trong thân thể đại bộ phận âm khí, mới phát sinh như vậy biến hóa. Chu Ngôn lại không biết phía trước quá trình. Nghĩ đến phía trước Hoài Thủy bờ sông sự, Chu Ngôn cho rằng trứng lại hấp thu bạch xà năng lực. Hắn một bên cấp bạch xà khâu lại miệng vết thương, một bên khuyên bạch xà, bạch đại nhân, cho dù này trứng lại ăn ngon, người cũng không thể lại ăn. Ăn mặt khác đồ vật đòi tiền, ăn cái này trứng muốn mệnh a. Hoàng đại nương tử cười ha ha. Bạch xà, hắn không bao giờ muốn gặp đến này nhân loại. Nhìn ủy khuất bạch xà, Hứa Chiêu đem trứng bỏ vào cặp sách. Hứa Chiêu không biết này trứng là thuộc về cái gì động vật. Nàng xem qua bút ký chung cũng không có tương quan ghi lại. Cái gì động vật trứng còn không có phá xác liền có thể hấp thu quỷ vương cấp bậc âm khí đâu. Cho dù cái này quỷ vương lực lượng là ngụy, âm khí cũng không ít. Thả quả trứng này thượng dương khí như thế tràn đầy, càng thêm cổ quái. Nếu là sư phụ ở thì tốt rồi. Tuy rằng Hứa Quan Nguyệt phần lớn thời điểm không đáng tin cậy, nhưng Hứa Chiêu tổng cảm thấy Hứa Quan Nguyệt biết đến sự tình rất nhiều. Hứa Chiêu trong lòng các loại ý niệm hiện lên, trên mặt lại bất động thanh sắc. Chu Ngôn không nhận thấy được chứng dị thường, không có nghĩ nhiều, đem bạch xà bụng khâu lại hảo, liền bắt đầu xử lý Trương Hiền, Mã Tiểu Cắt cùng Hoàng Mao sự tình. Trương Hiền, Mã Tiểu Cắt cùng Hoàng Mao là người thường, so Tần Thâm tình huống muốn kém chút. Nguy quản cục tâm lý phụ đạo cùng bảo mật hiệp nghị đều đang chờ bọn họ. Trương Hiền, Mã Tiểu Cắt cùng Hoàng Mao ba cái người thường lo lắng đề phòng cả đêm. Hiện tại biết quốc gia có chuyên môn đơn vị xử lý loại này thần quái sự kiện, bọn họ dẫn theo tâm cũng lỏng xuống dưới. Có quốc gia ở, bọn họ liền an tâm. Chu Ngôn tuy diện mạo thường thường, nhưng nói chuyện ôn hòa, xử lý sự tình đạo lý rõ ràng. Thực mau đem Trương Hiền, Mã Tiểu Cắt cùng Hoàng Mao trấn an hảo. Ở Hứa Chiêu trước khi rời đi, Tần Thâm mượn Hoàng đại nương tử chụp cái làm sáng tỏ video, chuẩn bị suốt đêm liền phát đến trên mạng đi. Rốt cuộc trên mạng còn vô cùng náo nhiệt nghị luận Hoàng Mao bị chồn bắt cóc sự tình. Sự tình cuối cùng hạ màn, Trương Hiền phòng ở vấn đề cũng giải quyết, lão quỷ hồn phi phách tán, trong phòng một tia âm khí cũng không. Trương Hiền cũng không cần sợ hãi. Bất quá hắn hôm nay như cũ không chuẩn bị ở tân phòng qua đêm. Lão quỷ hủ cho cốt còn ở 1801 trong phòng phóng đâu. Trương Hiền chuẩn bị đến Mã Tiểu Cắt cho thuê trong phòng tạm chấp nhận một đêm, chờ đem lão quỷ cho cốt tìm được thích hợp mộ địa hạ táng lúc sau, lại dọn tiến tân phòng. Nghĩ đến lão quỷ, mấy cái người thường trong lòng như cũ buồn bã. Đến nỗi Hoàng Mao, hắn nơm nớp lo sợ cùng Hoàng đại nương tử cùng nhau chụp video. Sự tình còn không có kết thúc, hắn còn muốn cùng Tần Thâm đi một chuyến cục cảnh sát tiếp thu giáo dục. Hoàng Mao tự tiện xứng Trương Hiền ra chìa khóa, còn đem chuyện này phát sóng trực tiếp đến trên mạng, tạo thành không tốt ảnh hưởng. Loại chuyện này, đơn giản tới nói là tự tiện xông vào nhà riêng. Nghiêm trọng một chút, nói không chừng bị chủ nhân ra cáo một cái vào nhà cướp bóc. May mắn Trương Hiền xem Hoàng Mao lại là bị Hoàng đại nương tử cướp tân nhân, lại là cùng đầu phá bụng lạn lão quỷ chính diện ở chung, thật sự đáng thương. Không có cùng Hoàng Mao so đo, bằng không Hoàng Mao cũng không phải là gần tiếp thu giáo dục đơn giản như vậy. Hoàng Mao héo héo mà bị Tần Thâm mang đi, tin tưởng lần này lúc sau, hắn phòng phát sóng trực tiếp nội dung khẳng định sẽ tích cực hướng về phía trước. Mã Tiểu Cắt hoàn toàn thả lỏng, nếu không phải bởi vì nguy quản cục bảo mật hiệp nghị, hắn cảm thấy lần này bán phòng trải qua đều có thể ra một quyển sách. Hắn báo cho chính mình, về sau làm người môi giới bán phòng thời điểm nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Lại đến vài lần nhà ma sự tình, hắn trái tim cũng chịu không nổi. Lần này ít nhiều Hứa đại sư ở, bọn họ mới có thể thuận lợi giải quyết chuyện này. Mã Tiểu Cát đi đến Hứa Chiêu bên người, cảm kích mà nhìn Hứa Chiêu. Hứa đại sư, lần này thật là đa tạ ngươi. Ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Mã Tiểu Cát có chút nói năng lộn xộn. Hứa Chiêu nhìn Mã Tiểu Cát, từ cặp sách lấy ra sáng sớm Mã Tiểu Cát cho nàng 200 khối tiền mặt. Ở Mã Tiểu Cát trước mặt quơ quơ, nghi hoặc nói, ngươi không phải cho ta thù lao sao? Mã Tiểu Cát sửng sốt, thiếu chút nữa bạo khóc. Hắn một đại nam nhân, bị Hứa Chiêu cái này tiểu cô nương cảm động tới rồi. Nguyên bản bởi vì Hứa Chiêu thiên sư thân phận, Mã Tiểu Cát cảm thấy cùng Hứa Chiêu có khoảng cách. Nhưng nhìn đến Hứa Chiêu trên mặt tươi cười, hắn cảm thấy Hứa Chiêu vẫn là hắn sáng sớm gặp được cái kia đơn thuần đáng yêu tiểu cô nương. Hắn xoa xoa chính mình ửng đỏ đôi mắt, lớn tiếng nói, người nếu có cái gì khó khăn có thể gọi điện thoại cho ta. Tuy rằng có thể giúp ngươi không nhiều lắm, nhưng ca ca khẳng định sẽ nỗ lực giúp ngươi. Hứa Chiêu cười cười, hảo, Mã Tiểu Cát nắm tay. Hắn quyết định về sau muốn vẫn luôn làm người tốt. Đoàn người từ Trương Hiền ra ra tới, rời đi bốn đống đi ngang qua hoa viên thời điểm, Bạch Xà đuôi rắn một câu, câu ra tới một cái đồ vật. Bạch Xà cho rằng chính mình động tác thật cẩn thận, nhưng cùng hắn đối chọi gay gắt Hoàng Đại Nương từ thời khắc chú ý Bạch Xà động tác. Nhìn đến Bạch Xà đuôi rắn câu ra tới đồ vật, nhịn không được trào phúng. Người này xà yêu, trộm cái gì? Bạch Xà dựng thẳng lên thân thể, lưỡi tin tê tê mà vang. Không phải trộm, đây là ta chính mình đồ vật. Ta hiện tại là có chủ gia gia tiên, sao có thể làm trộm cắp sự tình cấp chủ gia mất mặt đâu. Nghe được Bạch Xà nói, Hứa Chiêu nhìn về phía hắn đuôi rắn cuốn đồ vật, là một cái lon sắt tử, tựa hồ còn có chút quen mắt. Hứa Chiêu nghĩ tới, ở Hoài Thủy bờ sông thời điểm, có chỉ quỷ cấp Bạch Xà tiến cống một vại nước ngoài nhập khẩu sữa bột. Hứa Chiêu, Tần Thâm, bọn họ đều nhớ rõ lúc ấy Bạch Xà đối này vại sữa bột thái độ. Hắn chính là phi thường ghét bỏ này vại sữa bột, như thế nào vẫn luôn đem sữa bột thu được bên người. Ngay cả theo dõi Hứa Chiêu thời điểm, đều không có đem sữa bột buông. Xem ra là thật muốn ăn này vại sữa bột. Nghĩ đến Bạch Xà ăn cái gì đều có thể đem chính mình ăn thành bụng to bộ dáng. Trộm mang theo sữa bột hết sức bình thường. Bạch Xà ôm sữa bột bình cùng Hoàng Đại Nương tử ồn ào đến túi bụi. Hứa Chiêu khóe miệng nhếch lên, tâm tình không tồi, nhưng ở đi ngang qua tam đống thời điểm, Hứa Chiêu bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía tam đống trên lầu. Nàng tầm mắt dừng ở tam đống cao tầng thượng, lầu 17 nội, Trần Quan Văn bính trụ hô hấp, xúc ở phòng góc chết. Tuy rằng biết Hứa Chiêu nhìn không tới hắn, hắn vẫn là kinh hồn táng đảm. Hắn không nghĩ tới hắn hủy hoại tử cổ, làm lão quỷ bùng nổ cuối cùng một kích. Thế nhưng đối Hứa Chiêu không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thanh Sơn tự tư nguyên hòa thượng, nguy quản cục người nhất nhất xuất hiện làm hắn càng thêm khẩn trương. Tư Nguyên là Huyền Hải đại sư đồ đệ, Phật duyên thâm hậu, cực có tuệ căn. Trần Quan Văn từng xem qua hắn siêu độ lệ quỷ bộ dáng. Hắn chỉ an an tĩnh tĩnh mà niệm kinh, không phục quản giáo lệ quỷ liền hồn phi phách tán. Nguy quản cục Hoàng Quang Minh cũng không dung khinh thường, chém giết lệ quỷ cũng không nương tay. Cho dù Long Hổ Sơn, chính nhất phái như vậy đại môn phái cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Trần Quan Văn ngày thường dưỡng cổ yêu cầu lệ quỷ, nhưng lệ quỷ cũng không phải tùy ý đều có. Đa số người khi chết oán hận không thâm, sau khi chết chỉ là bình thường quỷ. Vì được đến lệ quỷ, trên tay hắn cũng dính không ít mạng người, ngày thường trốn đông trốn tây. Tuy rằng cảm thấy này đó chính đạo nhân sĩ miệng đầy nhân nghĩa phi thường dối trá, nhưng cũng không dám ở bọn họ trước mặt lộ diện. Ở Tư Nguyên cùng nguy quản cục đám người xuất hiện kia một khắc, hắn đem sở hữu ẩn nấp phù chú dán đầy toàn thân, đồng thời thu liễm trên người sở hữu cổ trùng hơi thở. Phảng phất chính mình chỉ là một người bình thường. Đơn giản mấy người đầu tiên là thảo luận lão quỷ tử vong sự tình. sau lại lực chú ý lại đều ở Diệp Cẩn Ngôn trên người. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng là nơi này cũng không thể nhiều ngây người. Nguy quản cục nếu đã tới, nhất định sẽ phái người lại tỉ mỉ điều tra cái này tiểu khu sở hữu tình huống. Theo quỹ đạo tra được nơi này, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chờ Hứa Chiêu đám người rời khỏi sau, hắn cũng muốn nhanh chóng rời đi. Hơn nữa hủy hoại chính mình ở chỗ này dấu vết, không thể để cho người khác phát hiện. Hắn bị bắt được là việc nhỏ. Nếu là bắt được hắn lúc sau, căn cứ hắn tung tích, phát hiện hắn phía sau ân nhân liền đại sự không ổn. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình đã như vậy thật cẩn thận. Tư Nguyên cùng Nguy quản cục Hoàng Quang Minh, Chu Ngôn đều không có nhận thấy được hắn. Hứa Chiêu thế nhưng lại nhạy bén mà nhận thấy được hắn. Trần Quan Văn đối Hứa Chiêu thái độ càng thêm thận trọng, càng thêm kiên định, lúc này đây trở về lúc sau phải hảo hảo tra tra Hứa Chiêu ý tưởng. Tuy rằng không phải có thể xem bói thiên sư, nhưng hắn trong lòng lại có dự cảm. Hứa Chiêu có lẽ là hắn đi tới trên đường chướng ngại vật. Rốt cuộc Hứa Chiêu đã ngăn cản hắn mưu hoa sự tình hai lần. Quỷ anh một lần, tiểu khu sự tình lại là một khác thứ. Hứa Chiêu tổng cảm thấy nàng bị như có như không nhìn trộm. Nghĩ đến phía trước ở trên lầu cảm giác được ác ý. Hứa Chiêu nghĩ đến Hứa Quan Nguyệt thường xuyên treo ở bên miệng một câu. Gặp chuyện không quyết toán một quẻ. Hứa Chiêu quyết định tính một quẻ. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.